Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 10, chấn kinh cả lớp. Góc truyện audio.com. Cái gì, 10 điểm cơ á? Một học sinh ngồi bàn đối diện với bàn giáo viên thốt lên. Bao nhiêu, 10 điểm hả? Thằng Việt vậy mà làm được 10 điểm. Phần lớn học sinh nghi hoặc, không thể nào. Hoàng Nam nhìn lên con điểm màu đỏ được chấm bởi thầy giáo, thầm cắn chặt răng, hắn không chấp nhận được sự thực là hắn đã thua Hoàng Việt. Wow, Việt mày trâu bò quá nha. Hoàng Tuấn kế bên chúc mừng. Các em chú ý, bài kiểm tra lần này bạn Hoàng Việt làm rất tốt, đầy đủ và chi tiết, không sai bước nào, tốc độ lại nhanh, các em cố gắng noi gương bạn Hoàng Việt nhé. Thầy giáo nói lớn, đây là sự thật sao? Bảo Thi vẫn còn ngỡ ngàng. Đinh, ký chủ nhận được 420 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, bây giờ thầy sẽ chữa bài kiểm tra lần trước, các em tập trung nghe giảng. Thầy giáo hô, sau khi chữa bài kiểm tra, thầy giáo cho mọi người ôn kỹ các dạng bài tập về khảo sát hàm số, đặc biệt là các bài nâng cao, để chuẩn bị cho kỳ sát hạch chất lượng đầu năm vào tuần tới. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, các bạn học sinh chào thầy giáo thu dọn tập vở rồi ra về, hai đứa bạn liên tục chúc mừng Hoàng Việt luôn miệng hỏi có bí quyết gì mà tiến bộ nhanh thế, Hoàng Việt chỉ đành ậm ừ cho qua. Như mọi ngày về đến nhà, hôm nay Hoàng Việt lại mang về một bình nước lớn Linh Tuyền Thủy, dù gia đình xài chưa hết nước lần trước nhưng hắn cố tình đem thêm để dự trữ, thầm nghĩ lần sau canh lúc vắng nhà lén vào linh điền không gian thay nước, không phải giả bộ mang nước về như thế này nữa. Cho con trò uống một ít Linh Tuyền Thủy xong, Hoàng Việt về phòng nghỉ ngơi một chút rồi ăn tối cùng gia đình. Ba à, hôm trước con kiểm tra toán một tiết, hôm nay có điểm rồi, ba đoán xem con được bao nhiêu điểm. Trên bàn ăn, Hoàng Việt dí dỏm hỏi. Sao nào, có gì khác lạ bình thường à, nghe con nói ba đoán chắc được cao điểm rồi, 9 điểm hả? Ba Hoàng Việt đoán, anh hai cố gắng như vậy, em đoán anh hai được 9 điểm rưỡi. Bé Na nói, ha ha, gần đúng rồi, thật ra con được điểm tuyệt đối, he he. Hoàng Việt trả lời, tốt lắm, chỉ cần con duy trì được điểm số này, muốn gì ba cũng cho. Ba Hoàng Việt khích lệ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đinh, ký chủ nhận được 25 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, à mà dạo này con cảm thấy đầu óc mình thông minh hơn đó ba, mẹ, anh hai. Chấm, bé Na khoe làm Hoàng Việt biết hiệu quả của thuốc tăng trí lực hắn cho em gái dùng dần đã phát huy tác dụng. Vậy thì tốt, bé Na cố gắng giỏi như anh hai nha, mẹ sẽ mua quà cho bé. Mẹ Hoàng Việt động viên, dạ con sẽ cố gắng như anh hai vậy. Bé Na mỉm cười đầy quyết tâm, con no rồi con về phòng nghỉ ngơi đây. Hoàng Việt cố gắng ăn ít đi một chút để nhẹ bụng chút nữa con tập thể dục. Nghỉ một lát hắn xuống phụ ba mẹ bán phở rồi liền xách xe ra công viên. Sau vài phút khởi động, Hoàng Việt lại bắt đầu tập luyện luyện thể quyết, hắn thực hiện những động tác kỳ quái khiến một số người qua lại nhìn cảm thấy quái dị, có người còn phì cười, khiến hắn có thêm vài điểm tích phân. Sức chịu đựng của Hoàng Việt hiện tại đã cao hơn trước đây, hôm nay là ngày thứ tư hắn tập luyện luyện thể quyết, lần này Hoàng Việt tập được hơn 30 phút mới cảm thấy mệt rã rời. Để xem thuộc tính hiện tại của mình thế nào rồi, hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Hoàng Việt mặc niệm, ký chủ Trần Hoàng Việt chủng tộc nhân tộc. Điểm thuộc tính, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 0,8, góc truyện audio.com, thể chất 0,9, tinh thần 1,3, 1, kỹ năng, 0, vật phẩm đặc thù, linh điền không gian, vật phẩm tiêu hao, 0, a, có tiến bộ rõ ràng a, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều tăng lên 0,2 điểm, có điều điểm tinh thần vẫn như cũ. Hoàng Việt thầm mừng rỡ, không uổng công hắn chăm chỉ tập luyện, hiện tại cơ thể hắn đã gần bằng một người bình thường, về trí tuệ thì còn là người nổi trội. Uống một ngụm Linh Tuyền Thủy giảm bớt mệt mỏi, Hoàng Việt vào nhà vệ sinh lau người, sau đó vào nhà xách thử cân nặng, bàn cân dừng ở 95kg, sau 2 ngày luyện tập hắn lại giảm 4kg nữa, về đến nhà tiệm phở nhà hắn gần đây rất đông khách, khiến mẹ hắn phải ra phụ, may là còn có một chị phụ bán phở nếu không chắc ba mẹ hắn không bán kịp. Lấy quần áo vào phòng tắm, Hoàng Việt nhìn kỹ thân thể của mình, những thớ mỡ đã có vẻ rút đi phần nào, cơ thịt cũng săn chắc hơn, Hoàng Việt tâm trạng vui vẻ vừa tắm vừa hát, vừa nghĩ đến một ngày mình cũng có 6 múi bụng như các vận động viên fitness. Về phòng, Hoàng Việt nhìn thấy chậu hoa lan hắn trồng đã bắt đầu hình thành những cành hoa nhỏ màu trắng, Hoàng Việt áng chừng đến cuối tuần sau hoa sẽ trưởng thành, quả thật với tốc độ thần tốc, hắn thầm bất ngờ về công dụng của linh nhưỡng và linh tuyền thủy. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu điểm tích phân? Ta muốn rút thưởng, Hoàng Việt thầm nói với hệ thống, ký chủ hiện có 1570 điểm tích phân, xin hỏi ký chủ muốn rút thưởng mấy lần? Hệ thống hỏi, ái chà, vậy là đủ mua trung cấp trí lực nước thuốc rồi à, mà thôi không cần vội, cho ta rút 3 lần. Hoàng Việt quyết định, đinh, ký chủ rút chúng một gói mì tôm chua cay hảo hảo. Hệ thống thông báo, trời, cái này ai thèm a, ăn vào lại bị nổi mụn. Tiếp tục đi hệ thống. Hoàng Việt thầm than, đinh, ký chủ rút trúng thẻ thành thật một tấm. Hệ thống thông báo, cái này có vẻ được à nha, tiếp tục lần cuối đi hệ thống. Hoàng Việt dục, đinh, ký chủ rút trúng ô chúc may mắn lần sau. Hệ thống thông báo, thôi kệ, được một cái hữu dụng coi như cũng tạm, để xem thẻ thành thật này giá bao nhiêu tích phân, ái trả 500 điểm tích phân cơ đấy, coi như ta có lời, ha ha. Hoàng Việt mừng rỡ, ông chủ, ông nghe tôi nói, 10 triệu là giá rất tốt rồi, ông đừng từ chối nữa. Dưới tiệm phở, một vị khách trung niên kỳ kèo gì đó với ba Hoàng Việt. Tôi đã nói là không được, anh đi đi, bao nhiêu tôi cũng không bán. Ba Hoàng Việt tỏ vẻ kiên quyết, 20 triệu, đây là giá chót, nếu ông không đồng ý, hừ. Hừ, tôi sẽ làm cho tiệm phở của ông dẹp tiệm. Người đàn ông trung niên tức giận nói, dường như có vẻ rất chắc ăn. Tiệm của tôi làm ăn đàng hoàng, không buôn lừa dối gạt ai, anh đừng hòng hăm dọa tôi báo công an đấy. Ba Hoàng Việt nổi giận nói lớn, được rồi, ông chờ mà xem. Người đàn ông trung niên một mặt tức giận bỏ đi, không quên bỏ lại một câu hăm dọa. Có chuyện gì vậy ba? Hoàng Việt ở trên phòng nghe thấy tiếng ba mình nói lớn liền chạy xuống. Có thằng cha kia muốn mua công thức nấu phở của nhà mình, ba không đồng ý, hắn liền đe dọa đòi dẹp quán phở nhà mình nữa. Ba Hoàng Việt khá bực tức nói, đâu ra người vô lý như vậy, lần sau hắn đến ba cứ gọi con. Hoàng Việt cũng nổi giận theo, được rồi, chuyện này để ba xử lý, con chỉ cần tập trung học là được. Ba Hoàng Việt trấn an, chấm, dạ con biết rồi, nhưng thằng cha đó khốn khiếp thật. gocchuyenaudio.com Hoàng Việt biết ba mình không muốn mình lo nhiều thứ, đành chấp nhận, nhưng trong lòng hắn quyết định không để yên cho tên đó. Hoàng Việt quay về phòng, trong lòng vẫn còn khá bực bội, chuyện làm ăn của quán phở hắn dạo này tốt đẹp là nhờ linh tuyền thủy của hắn, mà bây giờ đã có người thèm muốn linh tuyền thủy của hắn rồi. Mình nhất định không để yên chuyện này đâu. Hoàng Việt thầm quyết tâm, sau đó nghe nhạc để bình tâm lại, ngày mai là chủ nhật không cần phải đi học, nhưng hắn quyết định vẫn học bài như mọi ngày, không lên máy tính chơi vài trận PUBG như mọi khi, một tựa game mà hắn chơi toàn thua, nhưng cũng khá hấp dẫn. Hoàng Việt học bài xong, vệ sinh cá nhân rồi chìm vào giấc ngủ. Đinh, đong, tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Việt quyết định sáng nay sẽ ra công viên tiếp tục tập luyện luyện thể quyết, rời khỏi nhà từ sáng sớm, hít thở không khí sáng tinh mơ trong lành khiến tâm trạng hắn trở nên yêu đời hơn, ra công viên, nhìn các thanh niên chạy bộ, một vài cô gái tập với các dụng cụ có sẵn ngoài công viên, các cụ già tập những bài dưỡng sinh aerobic làm hắn cảm thấy quên đi những áp lực của việc học, chọn cho mình một chỗ vắng, Hoàng Việt khởi động cơ bắp, bắt đầu những động tác đã quen thuộc, sau hơn 30 phút, Hoàng Việt mồ hôi như tắm, tạp chất có lẽ đã đào thải được phần lớn nên hôm nay tiết ra ít hơn mọi ngày, Hoàng Việt lau đi những chất đen trên thân thể, uống một ngụm linh tuyền thủy, sau đó chạy bộ hai vòng công viên, cảm thấy đã khá mệt rồi hắn đi bộ vài vòng, cho nhịp tim bình tĩnh lại, quan sát cảnh vật và không khí sôi động của buổi sáng sớm. Về đến nhà, Hoàng Việt đi tắm sớm rồi ăn sáng, sau đó tiếp tục ngồi vào bàn học, học trước những kiến thức mà nhà trường chưa dạy đến. Việt ơi, tí nữa ra net bắn PUBG không, tao với thằng Tâm định ra chơi nè. Điện thoại hiện lên tin nhắn Messenger của Hoàng Tuấn, thôi, tao đang cố gắng học bài, sắp thi rồi, mày với thằng Tâm chơi ít thôi. Hoàng Việt trả lời, ok, dạo này siêng quá ha cô, thôi vậy chúc mày ôn tập tốt nhá. Hoàng Tuấn hồi âm, ừ, cảm ơn mày, mặt cười. Hoàng Việt đáp lại, đinh, ký chủ nhận được 6 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, có vẻ như sự ngạc nhiên của Tuấn mang lại điểm tích phân cho Hoàng Việt. Học bài đến trước cả nhà Hoàng Việt vui vẻ dùng cơm cùng nhau, bé Na dạo này tâm trạng vui tươi hơn, có lẽ đến từ việc trí óc trở nên thông minh ra nhờ uống thuốc tăng trí lực khiến cô bé không còn gặp nhiều áp lực từ việc học hành ở trường nữa. Hoàng Việt chợp mắt ngủ trưa nửa tiếng, sau đó lại bắt đầu công cuộc học hành, hiện tại hắn đã có công thức để thành công, việc cần làm chỉ là cố gắng. Anh có chắc là công thức của tiệm phở này rất tuyệt vời không? Một người đàn ông bệ vệ hỏi người trung niên mà hôm qua quấy rối quán phở nhà Hoàng Việt. Chắc mà anh ăn thử rồi anh biết chỉ cần nhà mình lấy được công thức này, không cần bán phở đi buôn lại công thức cũng kiếm được bộn tiền. Người đàn ông trung niên hèn mọn trả lời, được rồi, chỉ cần đúng như anh nói, chúng ta nhất định sẽ lấy được bí chế của tiệm này. Người đàn ông bệ vệ có vẻ chắc chắn, hai người trên mặt vừa hiện lên vẻ nham hiểm vừa đi tới tiệm phở nhà Hoàng Việt đi theo sau lưng còn có hai thanh niên trẻ. Cách chương.